Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1043, Vương gia tẩy tẩy ngủ đi 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ bộ quan viên là luôn luôn kêu oan, mà những cái đó kiểm chứng qua đi kết quả cũng nhiều lần chỉ rõ. Tiền ném quả thật thực quỷ dị, tựa như là chẳng hiểu ra sao liền biến mất, quả thực như là trên trời rơi xuống thần binh cho nháy mắt bên trong đưa đi đồng dạng. Bằng không, kho ngân đi nơi nào? Trong một đêm lấy đi hơn 30 vạn lượng bạc, liền xem như hộ bộ toàn thể quan viên tăng thêm quân phòng thủ tập thể biển thủ. Trở đi như vậy trọng bạc, tối thiểu đại kho cửa ra vào sẽ có vết bánh xe ở lại đây đi. Cũng không có, hoàng đế không cách nào chứng minh quan viên nhóm có tội. Quan viên nhóm không cách nào chứng minh chính mình vô tội. Lần này kho ngân bị trộm sự kiện thành một đại huyền án. Nguyên bản chất béo nhiều nhất hộ bộ bây giờ là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hết thảy có liên quan vụ án quan viên hạ ngục hạ ngục. Giam giữ giam giữ, hộ bộ mấy cái đại lão thì bị bọn họ cộng đồng đại lão. Hoàng đế chụp tại cung bên trong nghiên cứu biện pháp giải quyết. Không bỏ ra nổi cái chương trình đến. Các ngươi cũng đừng nghĩ về nhà. Coi như trẫm không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh kho ngân là các ngươi trộm cắp. Tối thiểu một cái không làm tròn trách nhiệm tội các ngươi là trốn không thoát a. Lần này thần quỷ trộm kho ngân, vụ án cuối cùng ở bên trong các thủ phụ đại học sĩ cùng tham gia đại học sĩ cầm đầu nội các đề nghị cùng với hộ bộ thượng thư, hai vị thị lang cùng với kho bộ chủ sự tích cực phối hợp xuống. Chuyện này cuối cùng bị không hiểu mà giải. Dù sao thiệp án nhân viên thực sự quá nhiều, vụ án thực sự quá mức ô long. Thật muốn từng cái bêu đầu thị chúng cũng không quá hiện thực. Rất dễ dàng gây nên triều đình dung chuyển. Hoàng đế cũng sợ trách phạt quá mức, liên lụy quá rộng mà gây nên gián quan cùng với sĩ lâm đám học sinh dùng ngòi bút làm vũ khí. Đương thời loại này nói không rõ ràng sự tình dễ dàng nhất dẫn tới quỷ thần sự tình đi lên. Mà một khi thật bị định tính vì thiên phạt, như vậy nguyên bản hộ bộ sai lầm liền thành hắn cái này hoàng đế thất đức. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bao nhiêu hoàng đế ngồi lên long ỷ cái mông còn không có ngộ nhiệt liền lại bị đuổi xuống đài đi. Khang Nguyên đế xưa nay không cho rằng ngồi lên hoàng đế chính là trung thân chế. Bởi vậy Khang Nguyên đế cũng là thấy tốt thì lấy. Đồng ý nội các cùng với hộ bộ cộng đồng đưa ra giải quyết phương án. Từ hộ bộ mấy cái liên lụy trong đó quan viên cộng đồng bồi thường 20 vạn lượng bạch ngân. Sau đó cùng những quan viên khác đồng dạng, phạt phụng, roi 10. Cái này tự Khang Nguyên đế đăng cơ đến nay thủ lệ đại án liền như vậy chẳng hiểu ra sao bắt đầu. Lại mơ mơ hồ hồ kết thúc. Kỳ thật nội các chính là một cái ba phải cách làm. Đồng thời cũng cho hoàng đế đưa đem cái thang. Chuyện này lại tra được, thật bị người hữu tâm tăng thêm lợi dụng, cuối cùng rất có thể nước bẩn sẽ bị dội đến thiên tử trên người. Nhẹ thì được ghi vào sử sách làm hậu thế sở khinh thường, nặng thì bị mấy cái hoàng thân quý tộc hậu duệ tăng thêm sử dụng. Sửa năm thay đổi triều đại đều là có khả năng phát sinh. Dù sao tiên đế nhi tử còn có mấy cái sống đây này. Hiện giờ oách khuất chuột nằm không có nghĩa là thật tát kia vinh đăng cửu ngũ chi tâm. Triều đình dung chuyển dẫn đến kinh thành bên trong các quý phụ cũng đều đi theo thần hồn nát thần tính. Rất dài một đoạn thời gian bên trong cơ hồ đều không có bất kỳ cái gì yến ầm tụ hội. Từng cái đều cụp đuôi điệu thấp làm người. Liền xem như lễ không dưới thứ dân. Hình không hơn đại phu. Nhà ngươi tướng công hoặc là lão cha gần nhất mới bị hoàng đế tay cầm tiểu roi ra nhẹ nhàng trừng phạt qua. Ngươi tốt ý tứ tổ chức hoặc là tham gia loại này tụ hội sao? Bởi vậy trong khoảng thời gian này, kinh thành bên trong trôi qua quả thực như là quốc tang trong lúc đồng dạng nhạt nhẽo. Chỉ ngoại trừ Tề Vương Chu Cảnh Long bên ngoài, mỗi sáng sớm tỏa ra ánh sao mắt xuất phủ, buổi tối mang theo tình yêu hôi chua vị hồi phủ. Cùng lúc đó, hắn cùng Thủy Thượng Thư Thiên Kim đi lại thân mật điểm này phá sự cũng bị người lưu truyền sôi sùng sục. Chu Cảnh Long hiện giờ thủ thân như ngọc, toàn bộ vương phủ hậu trạch tập thể thất sủng. Duy nhất một cái tiểu hoàng dưa thế mà bị người đoạt đi. Lúc trước lục đục với nhau bọn tỉ muội hiện giờ trên dưới một lòng. Lâm Tịch phát hiện chủ trạch bên trong cho tới bây giờ không có náo nhiệt như vậy qua. Nàng cái này nữ chủ nhân cũng cho tới bây giờ không có bị như vậy tôn kính qua. Trừ ra, không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ tới đem thai dưỡng. Bốn cái bà bầu bên ngoài. Đám người còn lại mỗi ngày đến cho nàng thỉnh an. Cả ngày rót đầy lỗ tai đều là. Vương gia bồi tiếp tiện nhân kia đi kinh giao du ngoạn. Vương gia cho cái kia tao hóa vung tiền như rác mua một bộ hải ngoại thủy tinh vật trang trí. Vương phi à, cái kia không muốn mặt hiện giờ ngay tại tiền viện sách lớn phòng đâu rồi. Ngài cấp cho bọn tỉ muội chủ trì công đạo a, vân vân vân vân. Không quá hai ngày, những lời này liền biến thành chỉ trích cùng chửi mắng. Bởi vì theo Thủy Tứ tiểu thư nói, nàng cùng vương gia quen biết cư nhiên là Tề Vương phi dốc hết sức thúc đẩy. Bởi vì Trần Viện Viện trước đó liền hữu dụng muội muội tranh thủ tình cảm phạm tội trước. Tất cả mọi người đem chính mình thất sủng trách tội đến vương phi đầu bên trên. Lâm Tịch rốt cuộc biết cái gì gọi là nước bọt chết đuối người. Mỗi ngày đều bị vương phủ hậu viện cơ thiếp nhóm miễn phí đưa tặng mặt nạ cùng thân thể sữa. Lâm Tịch nhìn qua từng trương oán giận kiều mặt, thật muốn nhất đốn cây gậy lớn đem các nàng đều vung mạnh nằm xuống. Là họa vở không dễ nhìn vẫn là hậu hoa viên không quá đẹp hay là đồ ăn vặt không đủ ăn. Vì mau một hai phải đi đoạt kia một cái nát dưa leo. Hơn nửa tháng kinh thành bên trong các quý phụ lời đàm luận đề tài là nhà ngươi tướng công bị đánh sao? Người phu quân bình phục sao? Hạ nửa tháng các quý phụ lời đàm luận đề tài nhân vật chính thì rõ ràng một nước đổi thành Tề Vương cùng Thủy tiểu thư như thế nào như thế nào? Lâm Tịch cười lạnh, hết thảy bí ẩn giải quyết dễ dàng. Nguyên lai công lược chính mình là vì làm nàng gánh chịu tương lai hết thảy nhân quả. Là nàng vì tranh thủ tình cảm cho chính mình phu quân làm mai nhận thức Thủy Thiên Tẩy. Là nàng dẫn sói vào nhà làm Tề Vương vì yêu váng đầu. Không tiếc bán toàn bộ Đông Càn Quốc vì bọn họ tình yêu chôn cùng. Hết thảy đều cùng kịch bản bên trong hướng đi không kém quá nhiều. Chỉ ngoại trừ kho ngân bị trộm sự kiện bên ngoài. Bất quá kịch bản bên trong vô luận tan học Tề Vương phi cùng Thủy Thiên Tẩy chi gian hữu nghị vẫn là Tề Vương cùng Thủy Thiên Tẩy chi gian tình yêu. Đều như là tỉ mỉ lối vẽ tỉ mỉ họa nhất điểm điểm trải rộng ra choáng nhiễm. Mà hiện giờ lại bởi vì trước đó vì công lược Lâm Tịch tốn thời gian quá lâu biến thành như là thoải mái họa tận tình huy sái. Mực màu bay lên, bất quá cùng đại khí bằng bạc thoải mái sơn thủy khác biệt chính là Thủy tiểu thư hữu nghị cùng tình yêu truyền bá đều quá mức tận lực tạo hình. Tận lực đến, cung bên trong kia vị bắt đầu hoài nghi trong chuyện này giấu kín cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Kịch bản bên trong lúc này hoàng đế đã thấy qua Thủy Thiên Tẩy. Đồng thời tại này không xa không giới mị lực tăng thêm ảnh hưởng hạ đối nàng cũng khởi một chút lo lắng. Mà hiện giờ a, trừ phi Thủy Thiên Tẩy lại đi công lược hoàng đế. Nếu không hiện giờ Khang Nguyên đế tại chính mình nhắc nhở hạ cũng đã đối với Thủy gia khởi lòng đề phòng đi. Lâm Tịch ngửa đầu nhìn một chút như một khối lớn lam thủy tinh trong suốt trời trong. Nét mặt tươi cười như hoa. Hiện tại hoàng đế cũng đối ngươi có tiểu tâm tư. Bất quá hẳn không phải là kịch bản bên trong cái loại này tâm tư. Kế tiếp nên là Thủy tiểu thư qua sinh nhật. Si tình vương gia hào ném thiên kim a, chỉ sợ những cái đó Đông Châu ngài là không mua nổi. Bởi vì bầu trời xanh như mới rửa. Chúng ta vương phủ cũng thế. Nghèo rớt mồng tơi. Vương phi cũng không biết đáp sai cái nào dây thần kinh. Nói là bà bầu nhóm hiện giờ một người cơm hai người ăn. Cần hảo hảo bồi bổ tương lai tài năng cho vương gia sinh hạ khỏe mạnh đời sau. Thế là cho mỗi cái phòng bếp nhỏ phát ngân 1000 lượng. Bà bầu nhóm quả thực cảm động muốn chết. Các nàng lúc trước thật hiểu lầm vương phi. Thực sự có chút xin lỗi nàng. Mặt khác cơ thiếp nhóm mỗi người 200 lượng đưa trang phí. Nên đổi theo mùa. Cũng không thể khiến cái này hậu trạch thường ngày tịch mịch các nữ tử trong bụng không có hàng. Trên người không ai. Túi bên trong liền tiền đều không có a, hạ đi thu đến. Thời tiết dần lạnh. Vương phủ cửa sổ có rèm rèm cửa cũng nên thay đổi. bọn hạ nhân quần áo cũng nên mua thêm một chút. Trong lúc nhất thời Tề Vương phủ bạc là như nước chảy xử xuất đi. Toàn bộ vương phủ người người đều hữu lễ, từng cái đều vui vẻ. Lãng thật lâu Chu Cảnh Long cuối cùng biết về nhà, trở về liền cùng Lâm Tịch muốn bạc. Lâm Tịch chớp tươi đẹp mắt to. Bạc sao? Ha ha, không có. Bản chương xong. Cách chương.